Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, tranh cái từ đau nhức trung thoáng qua thần tới, bên tai chỉ nghe được Thiến Hề tê tâm liệt phế khóc tiếng kêu. Hắn tâm cũng đau, run rẩy nâng lên mi mắt, thong thả quay đầu, yêu thương chiều Thiến Hề vọng qua đi, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, môi phiếm xanh trắng. Nhiều lần áp lực, mới nghẹn ngào ra tiếng. Thiến Hề, chớ khóc, ta còn hảo, còn hảo. Loại này lời nói hắn nói như thế nào xuất khẩu. Hắn cư nhiên còn nói còn hảo. Thiến Hề trong lòng lại đau lại oán lại tích. Đã khóc thanh âm nghẹn ngào. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy trời giá rét. Nước mắt đều phải khô cạn. Tranh cái a, tại sao lại như vậy? Nàng sùng bái thần tiên ca ca như thế nào có thể biến thành một cái phế nhân? Mặc kệ gió táp mưa xa, trời đất u ám, tranh cái cũng sẽ một thân thanh quý đứng ngạo nghễ với trần thế. Chính là vì cái gì? Vì cái gì hắn cứ như vậy tại như vậy âm u địa lao? Bị này đàn kẻ gian hãm hại, nàng không thể tin, không thể tiếp thu, trước mắt tranh cái, hắn như vậy suy nhược bất lực. Nàng hảo tưởng nhào qua đi, đem hắn nhỏ yếu mà tàn khuyết thân thể gắt gao ôm vào trong ngực. Không hề làm hắn lãnh, không hề làm hắn đau. Lúc này, cái gì tình, cái gì lý, cái gì Phật, cái gì Pháp, cái gì đạo đức, cái gì tự tôn, nàng đều không bận tâm. Nàng chỉ biết, nàng trong mắt hoàn mỹ cái kia bích nhân, hiện tại vì nàng mà bị thương, mà đổ máu, nàng tâm, ở vì hắn đau. Ha ha ha ha, trong nhà lao chói tai vang lên nạp duy thổ tư cản rỡ tiếng cười, Thiến Hề từ kinh đau hoàn hồn. Chậm rãi nâng lên mi mắt, nếu đôi mắt có thể giết người, nàng muốn đem người này, biến thành tiêu minh, làm hắn vĩnh viễn lấy thực thi thể mà sống. Đời này, nàng không có phát quá như vậy độc thế. Chỉ có người này, kích phát rồi nàng ghê tởm. Người tới, cho hắn mở trói. Nạp duy thổ tư đắc ý rào rạt gọi người buông lỏng ra tranh cái. Tranh cái hai chân đã bị phế, lập tức sụi lơ trên mặt đất, Thiến Hề vội vàng đi tiếp hắn, cắt gao đem hắn ôm vào trong ngực, trong miệng thương tiếc mà niệm, tranh cái, Trác Hoa cũng muốn đi ôm tranh cái, bị tranh cái một cái sắc bén ánh mắt ngăn lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiến Hề khóc hoa mặt, duỗi tay đi nhẹ mạt. Đừng khóc, Thiến Hề, đau qua, thì tốt rồi, chính là ngươi về sau không thể đi đường. Thiến Hề nức nở nói, đôi mắt đều không đành lòng xem hắn vết máu loang lổ hai chân, không có việc gì. Tranh cái hơi thở mong manh nói, cho dù biến thành như vậy, một cái đao hạ tù, còn có thể như vậy kiên trì. Cái này làm cho nạp duy thổ tư thật là tức muốn hộc máu, hảo. Ta xem ngươi có thể ngạnh tới khi nào. Hắn tiến lên kéo Trác Hoa. Nói, chúng ta đi, làm tiểu tử này hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. A ba, Trác Hoa lo lắng tranh cái thương. Cho hắn bao một chút đi. Hắn sẽ đổ máu mà chết. Nạp duy thổ tư lãnh khốc cự tuyệt. Hắn nhìn phía tranh cái. Nói, hiện tại đã biết đi. Ngươi chính là bổn vương một con mồi. Nhậm bổn vương sâu xé. Tính ngươi may mắn, nữ nhi của ta coi trọng ngươi, lưu ngươi một cái tánh mạng, ngày mai, ngươi liền chờ cùng nữ nhi của ta thành thân. Một trận đe dọa thị uy lúc sau, nạp duy thổ tư nắm Trác Hoa đi ra ngoài, Trác Hoa vừa đi một bên hai mắt đẫm lệ mông lung quay đầu lại. Xem tranh cái, thẳng đến biến mất ở cửa lao khẩu, 106. Huynh đệ đồng lòng cứu mỹ nhân người đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 5 giây tấu chương số lượng từ 10.341 cửa lao trầm trọng đóng lại sau. Lao chung lại khôi phục thanh tĩnh, chỉ chưa có Thiến Hề thương tâm thấp tiếng khóc tranh cái thâm tình mà thương tiếc nhìn khóc đã. Nước mắt mơ hồ Thiến Hề, nắm lấy tay nàng, ôn nhu khuyên, Thiến Hề, chớ khóc, ta, không đau. Không đau, Thiến Hề đau lòng vạn phần từ trên xuống dưới đem hắn nhìn cái biến. Này mảnh khảnh thân mình, như thế nào có thể thừa nhận được cắt gân chi đau? đôi tay run rẩy suy nghĩ đi trấn an hắn, rồi lại không dám đụng vào chạm được hắn, dường như một chạm vào, liền sẽ làm hắn vỡ vụn, ánh mắt Bi hy vọng tới rồi hắn mắt cá chân, nàng đảo hít vào một hơi, ánh mắt như bị kim đâm giống nhau chớp chớp, sợ hãi liên tục, cúi đầu đem chính mình xiêm y xé xuống tới một khối, lại xé thành hai mảnh, tiểu tâm ký ký đem một mảnh nhẹ nhàng mà vòng qua hắn chân. Vì hắn băng bó máu chảy đầm đìa miệng vết thương, tranh cái. Ngươi chịu khổ, là ta làm ngươi chịu khổ. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Thiến Hề, đừng sợ, miệng vết thương thực mau liền sẽ tốt tuy rằng đau đến mức tận cùng. Nhưng làm hắn càng đau chính là Thiến Hề này chấn kinh bộ dáng. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng phát, nhỏ giọng an ủi, tranh cái. Ngươi có biết hay không có một cái từ gọi là kế hoãn binh, Thiến Hề nghẹn ngào nói, khó tránh khỏi mang theo điểm oán trách tranh cái lảng tránh khai nàng ánh mắt. Khó xử tần giữa mày, do dự trong chốc lát, nói, người xuất gia không nói dối, ta không thể tùy ý hứa hẹn, giới luật là chết. Người là sống, đối phó thổ ti bọn họ cái loại này người, nên giả ý ứng thừa, tương kế tự kế. Ít nhất có thể trước miễn hạ ngươi liền chịu này đại kiếp nạn. Có thể lấy được một chút thời gian tưởng đối xét ra. Thiến Hề nói nước mắt lại bạch bạch nhỏ giọt tới. Hảo sinh thương tiếc tranh cái biết nàng nói có đạo lý. Chính là, hắn lại không hối hận. Hắn có hắn nguyên tắc cùng tín ngưỡng. Hắn là lạt ma, như thế nào có thể khuất tùng ác nhân. Đau, tàn phế, hắn là thật sự không sợ. Hắn người này có cực đại nhẫn nại lực, cảm giác trì độn, từ nhỏ luyện võ học Phật làm hắn so thường nhân có khó lòng tưởng tượng thừa nhận lực. Chuyển thế linh đồng làm hắn có phi phàm nhẫn nại lực. Phật giáo trọng với tâm linh, hèn hạ thân thể, chỉ cần tâm linh thuần túy, cho nên thân thể đau đớn bé nhỏ không đáng kể, không đáng sợ hãi, nhiên, hắn xem Thiến Hề vì hắn như vậy thống khổ. Trong lòng là đã hạnh phúc lại thương tiếc, tình nguyện lại đau 100 lần, cũng không nghĩ nhìn đến nàng khóc, nàng vì hắn như vậy đau, có lẽ là để ý hắn, đối hắn, là có một phần cảm tình đi, lặng lẽ vươn tay. Nhẹ mặt nàng nước mắt, đừng sợ, chân phế đi không có quan hệ, ta còn là giống nhau có thể bảo hộ ngươi, ta không phải sợ ngươi không thể bảo hộ ta mới như vậy. Khổ sở. Ta là thật sự thực đau lòng ngươi biến thành như vậy. Ngươi thành tàn phế nha. Về sau, liền không phải cái hoàn chỉnh ngươi. Thiến Hề bất đắc dĩ lại khổ sở nói, ta không để bụng chính là ngươi không phải còn muốn đi. Trung Nguyên sao, đã không có hai chân. Ngươi bò đi sao, tranh cái dừng một chút. Chậm rãi nâng lên mi mắt. Trung Nguyên, chỉ sợ đối hiện tại hắn tới nói. Đã là giấc mộng cho nên ta nói a, ngươi bảo hộ chính mình cũng là bảo hộ ngươi Phật hiệu. Ngươi hiện tại không thể đi truyền giáo, cũng không phải là cô phụ Phật tổ sao? Tranh cái ngưng mi cúi đầu, trong tay có chút vô thố về Phật châu. Tâm tư có chút hỗn loạn Thiến Hề Phương cảm thấy chính mình nói có chút qua. Hắn đã như vậy, nàng còn đả kích hắn, chạy nhanh lau nước mắt, đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi. Trên người của ngươi nhưng có dược, ngươi không phải sẽ y thuật sao? Tranh cái gật gật đầu, không chút hoang mang móc ra một lọ dược tới, Thiến Hề vội vàng tiếp nhận tới. Ta giúp ngươi dịch thuốc, nói xong, chạy nhanh nín thở ngưng thần, cẩn thận mà đem hắn hai nơi miệng vết thương một lần nữa thượng dược. Một lần nữa băng bó hảo, ngươi, vừa rồi, có oán trách ta sao? Tranh cái đột nhiên có chút chần chờ áy náy hỏi, Thiến Hề thở dài. Tính, oán trách ngươi cũng vô dụng, đã thành như vậy, không phải. Tranh cái có chút sốt ruột, lại không dám nói, đôi mắt mềm mại nhìn nhìn nàng, cổ đủ dũng khí, nói, ta không ra tay cứu ngươi. Thiến Hề lúc này mới phản ứng lại đây hắn nói chính là nạp duy thổ tư véo. Nàng thời điểm, nghĩ đến này. Nàng cổ lại phảng phất bị cố khẩn, nàng lòng còn sợ hãi tay vỗ trụ cổ, trong lòng tuy rằng không thoải mái, vẫn là cười cười nói, ta này không phải không chết sao, người có người nguyên tắc sao, tranh cãi trong ánh mắt đau càng đậm. Hắn không biết như thế nào cùng nàng giải thích, cho dù hắn lúc ấy xác thật là tính toán ra tay. Chính là dù sao cũng là không ra. Đây là sự thật, lại nói như thế nào đều giống như chỉ là cưỡng từ đoạt lý. Có vẻ dối trá, như vậy tưởng tượng, lập tức có chút suy sút. Thiến Hề nhìn hắn một cái. Đột nhiên phát giác sắc mặt của hắn phi thường bạch, trong lòng cả kinh, ngươi làm sao vậy, có phải hay không huyết lưu quá nhiều? Ta không có việc gì, làm ngươi bị sợ hãi, tranh cái ảm đạm lắc đầu. Thiến Hề sốt ruột giữ chặt hắn tay. Cổ vũ hắn, ngươi đừng nản chí, đánh lên tinh thần tới. Hiện tại, ngươi chạy nhanh điều tức, chạy nhanh khôi phục nội lực. Như vậy chúng ta mới có hy vọng, nhưng mà tranh cái lại là có chút kiệt sức. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta vẫn không dậy nổi nội lực kia làm sao bây giờ. Thiến Hề lại sợ hãi lại sốt ruột, nhìn hắn bị chịu tra tấn bộ dáng, nghĩ đến là chính mình lỗ mãng. Mới làm hắn hãm sâu hang hổ, nàng thật là lại áy náy lại đau lòng, chóp mũi đau xót, mở ra hai tay ôm lấy hắn đơn bạc thân thể, tranh cái toàn thân cứng lại, trên mặt bay lên một mảnh nhàn nhạt đỏ ửng, thực mau, tan đi, hắn nhẹ rũ xuống mi mắt, nhìn về phía nàng con ngươi nhu tình muôn vàn, có nàng ấm áp ôm ấp, tranh cái tâm linh được đến cực đại an ủi, hắn không giấu vết nhẹ nhàng cười. Trường mà mật lông mi như ve ký run rẩy, tựa như hắn vui sướng mà tung bay tâm tình, tựa tùy thời sẽ thừa phi mà đi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Âm thầm nín thở ngưng thần, Thiến Hề nhận thấy được hắn bắt đầu vận khí. Không dám ảnh hưởng hắn, lặng lẽ buông ra hắn, canh giữ ở hắn bên người. Tĩnh chờ, Ngô, tranh cái đột nhiên một cái phản nôn, phun ra một ngụm màu đỏ thẫm nùng huyết tranh cái. Thiến Hề kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên, lấy tay áo trà lau hắn khóe miệng, làm sao vậy, tranh cái dồn dập thở hổn hển, sắc mặt khụ ra một ít màu đỏ, không sao, đừng lo lắng, không sao, luôn là nói như vậy, rốt cuộc là như thế nào a? Ta hảo lo lắng. Thiến Hề một bên lấy tay giúp hắn bình ổn thở dốc, một bên lo lắng oán giận, tranh cái thần sắc đẹp một ít. Triển Mi hướng nàng nhu nhu cười, là thật sự không có việc gì, bức ra một ít tàn lưu độc tố thật vậy chăng? Thiến Hề trong lòng vui mừng, kia nói như vậy, ngươi hiện tại là có nội lực sao? Có một chút, nhưng là thực nhược, tranh cái chỉ đặt chân thượng thương. Nhờ họa được phúc, tuy rằng bị thương nơi này, lại nhân bức ra đại lượng mồ hôi, chảy ra một ít có độc huyết. Cho nên ngoài ý muốn trợ giúp ta, Thiến Hề nửa hỉ nửa yêu. Này thật tốt quá, không nóng này, người từ từ tới, trước nghỉ ngơi trong chốc lát lại điều tức, tranh cái vui vẻ gật gật đầu. Hắn cũng xác thật mệt mỏi quá, như vậy đi xuống ăn không tiêu. Thiến Hề giơ tay nhẹ nhàng cho hắn tí cái trán hãn. Do dự trong chốc lát, vẫn là hỏi, tranh cái, người chân, còn có thể hảo sao? Tranh cái đạm mạc cười, không có quan hệ, người cũng mặc như vậy để ý, như thế nào có thể không thèm để ý. Thiến Hề trong lòng sinh đau, theo bản năng liền nói, ta sẽ chiếu cố ngươi, tranh cái vì nàng bị thương. Nàng phụ trách là hẳn là, nhưng là trong tiềm thức, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy đây là một loại hứa hẹn. Là nàng. Khó có thể thừa nhận hứa hẹn, tranh cái cũng tựa hồ đối những lời này có chút kinh dị. Ngước mắt ngôi sao lanh lảnh vọng nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt là giấu không được tận xương vui mừng, nhưng lập tức, hắn ánh mắt lại hôi rơi xuống đi, gục đầu xuống, tĩnh tọa không nói, nàng cùng Dung Khâm vẫn luôn tương thân tương ái. Hắn như thế nào có thể làm nàng chiếu cố hắn đâu? Hắn là cái lạt ma. Trong lòng cảm tình chỉ có thể yên lặng, hắn chỉ nghĩ bảo hộ nàng, không đi cầu nàng hồi báo, càng sẽ không ảnh hưởng nàng cùng Dung Khâm sinh hoạt. Nhìn đến tranh cái đột nhiên uể oải đi xuống. Thiến Hề có điểm sờ không chuẩn hắn tâm lý, chỉ có thể triệt khai một chút, không đi quấy rầy hắn, hai người liền như vậy lẳng lặng ngồi yên. Nhất thời không nói chuyện ước chừng qua một đốt hương thời gian. cửa sổ dương quang một chút sáng lạn lên, xem ra là thực tốt một ngày bắt đầu rồi, lúc này. Đột nhiên, mơ hồ nghe được bên ngoài có hỗn độn tiếng vang, loáng thoáng, Thiến Hề dựng lên lỗ tai. Vội vàng lên bò đến chân tường nghe. Xác thật có, là cái gì thanh âm? Tranh cái ngươi nghe một chút. Thiến Hề có chút hoảng có chút hưng phấn. Hình như là đánh nhau thanh âm. Thổ ti bên trong phủ như thế nào sẽ có đánh nhau? Trừ phi, tranh cái so Thiến Hề lỗ tai hảo xử. Đã sớm nghe được, hắn chậm rãi mở to mắt. Bình tĩnh mà nói, Dung Khâm tới Thiến Hề tâm đột nhiên kinh hoàng vài cái. Đôi mắt nháy mắt liền đã ươn ướt, mấy ngày này bị quá nhiều ủy khuất cùng kinh hách, một khi nghe được chính mình trượng phu tới, nàng thật sự hảo muốn khóc tranh cái bắt giữ đến nàng phức tạp cảm xúc. Nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp, nhìn đến bọn họ phu thê ân ái hắn nên thế nàng cao hứng. Chính là đáy lòng, vẫn là nói không nên lời chua xót cùng đau lòng, Dung Khâm sẽ không thật sự tới đi. Nhưng đây là thổ ti phủ a. Hắn về điểm này võ công, đều không tính là võ công, chỉ do là săn thú bản năng, hắn như thế nào có thể sấm được thổ ti phủ đâu. Ta cùng phu nhân nói qua muốn gạt hắn không cho hắn tới. Hắn như thế nào vẫn là tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu hắn cũng bị bắt, chúng ta đều phải toàn quân bị diệt nha. Thiến Hề khẩn trương lải nhải, đi tới đi lui. Không ngừng nhìn xung quanh cửa lao khẩu cùng cửa sổ, kia lo lắng bộ dáng, làm tranh cái nhìn càng thêm, cảm tình thật sự không phải cưỡng cầu, liền tính hắn vì nàng chết, nàng đối hắn đều sẽ không có như vậy quan tâm đi, tranh cái cười khổ hạ. Lại kinh giác loại này nguy cơ thời điểm hắn thế nhưng ở ghen. Bất giác hổ thẹn có thêm, chạy nhanh điều chỉnh tốt tư duy, nói. Ta nghe được đánh nhau còn rất lợi hại, Dung Khâm giống như không ngừng một người, phải không? Kia còn có ai đâu? Là một đội nhân mã, ngươi là ngàn dặm nhĩ đi. Thiến Hề ngưng mi, là thật sự, tranh cái hơi hơi mỉm cười. Dung Khâm không phải đồ ngốc, hắn biết sấm thổ ti phủ là có ý tứ gì, sẽ không đơn thương độc mã đi tìm cái chết, hoặc là dùng trí thắng được. Hoặc là có giúp đỡ, Thiến Hề không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tán thưởng nói, có đạo lý, gì, đúng rồi, nói không chừng, là phu nhân giúp hắn, tranh cái gật đầu. Vô cùng có khả năng, mặc kệ, chính là chúng ta như thế nào làm cho bọn họ biết chúng ta ở chỗ này nha. Chúng ta tổng không thể cái gì đều không làm, hắn ở bên ngoài hao phí thể lực đi, Thiến Hề hảo tưởng giúp Dung Khâm một phen, tranh cái đạm. Đạm cười, không nói gì, nhắm mắt lại, thầm vận nội lực Thiến Hề ngồi vào một bên lấy dây xích tạp xích chân. Đợi chút chạy trốn không thể mang theo ngoạn ý nhi này a. Nàng đến làm chuẩn bị, vài lần tạp tới rồi tay. Đau nàng tê tê quất thẳng tới khí. Bất quá rốt cuộc, đem dây xích tạp chặt đứt, nàng gỡ xuống xích chân. Vừa định đối cây cọ cái nói, ta giúp ngươi tạp dây xích đi. Ta là quen tay, kết quả đột nhiên nhìn đến tranh cái hai tay một chương. Phanh một tiếng, một cổ bạch khí từ trên người hắn nổ tung. Ngay sau đó, đinh đinh trống trơn một trận nhi. Trên tay hắn dây xích, liền như vậy chặt đứt oa. Lợi hại, Thiến Hề sợ ngây người. Chạy nhanh chạy tiến lên sùng bái xem xét cổ tay của hắn. Không phải nói nội lực rất ít sao, cư nhiên cũng có thể đánh đến khai lắc tay. Tranh cái, người quá lợi hại, tranh cái bị nàng khen ngượng ngùng, xoa xoa mắt cá chân, nói, đáng tiếc trên chân gân chặt đứt, không dùng được nội lực trên chân dây xích mang theo liền mang theo đi. Dù sao ngươi cũng không cần đi đường, Thiến Hề nói đột nhiên im miệng, thật muốn đem miệng mình cấp phùng trụ tranh cái lại không thèm để ý. Nhàn nhạt cười cười, nói chính là, trước mang theo đi. Đi ra ngoài lại nghĩ cách Thiến Hề xin lỗi nhìn hắn một cái. Thực xin lỗi, này có cái gì? Chân chặt đứt chính là chặt đứt, có cái gì không thể nói. Ta vốn dĩ liền không thèm để ý tranh cái dường như không có việc gì biểu tình. Làm Thiến Hề có chút khí úp này hai chân, thật là hắn sao? Bên tai nghe được kia tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. Thiến Hề lại bối rối. Tranh cái vội vàng nói. Thiến Hề, ngươi tránh ra, làm ta thử xem, chính là ngươi. Ngươi có thể được không? Ngươi nội lực mới vừa khôi phục. Đừng bị thương thân thể, Thiến Hề có chút lo lắng, tranh cái lắc đầu. Hiện tại bất chấp cái này, bằng không cũng chỉ có tử lộ một cái. Thừa dịp bên ngoài loạn, đây là chúng ta chạy trốn cơ hội tốt, Thiến Hề tưởng tượng cũng đúng. Vội vàng lui qua một bên, không cho hắn thêm phiền, tranh cái ngồi xếp bằng ở bên nhau. Tần Mi ngưng thần, đôi tay chi gian dần dần vận ra một đoàn bạch quang. Đột nhiên, hắn bàn tay mở ra, từ trong tay áo hưu bay ra một đạo chỉ bạc, như bạc xà giống nhau tia chớp nhằm phía cửa sổ, nháy mắt cuốn lấy cửa sổ song sắt. Ngay sau đó, hắn lấy khác chỉ tay ấn ở chỉ bạc thượng, ngón tay đạn gian, công lực hóa thành một đạo kình khí theo chỉ bạc xông thẳng hướng cửa sổ. Phanh, một tiếng, cửa sổ bốn băng năm nứt. Quá tuyệt vời. Thiến Hề kinh hỉ trương đại đôi mắt, tranh cái cánh tay vung lên tiêu sái thu hồi chỉ bạc. Chuyển mắt ngưng trọng nhìn về phía Thiến Hề. Lớn như vậy động tĩnh, thực mau liền sẽ người tới. Chúng ta thời gian cấp bách, ta hiện tại trước đem ngươi đưa ra đi. Nhớ kỹ không thể bại lộ, canh giữ ở ngoài cửa sổ chờ ta. Ta lập tức liền ra tới ân. Chính là chân của ngươi. Thiến Hề khẩn trương gật đầu hỏi, ta có thể, tranh cái sốt ruột nói. Tay vung, Thiến Hề bên hông liền quấn lên ti bạc, còn chưa chờ nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, tranh cái tiện tay cánh tay vung, kia sợi tơ có cường đại chống đỡ kéo lực lượng, giống dây thép dường như đem nàng điếu khởi, nàng kinh muốn gọi lại không dám gọi, trước mắt một trận vựng, thân mình liền bay đến phá khai rồi cửa sổ thượng. Chân một dựa gần cửa sổ, nàng vội vàng đôi tay bắt lấy bên cạnh tường, đại thở hổn hển vài khẩu khí mới miễn cưỡng đứng vững. Quay đầu lại, tranh cái đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn nàng, nàng vội vàng nhếch miệng cười, ta không có việc gì. Thành công, tranh cái yên tâm gật đầu nói, mau tránh lên ân, Thiến Hề vội vàng nhảy xuống cửa sổ, đây là cái địa lao. Cho nên cửa sổ phía dưới không có rất cao, nàng vững vàng rơi trên mặt đất, lúc này mới ngưng tụ lại thần xem, nơi này, là một mảnh hoang phế nơi sân, cỏ dại mọc thành cụm, loạn thạch xây, hơn nữa bên tai cũng vang tương đối rõ ràng người tiếng kêu. Cùng binh khí thanh, nghĩ đến cách bọn họ không xa, không biết, hiện tại Dung Khâm rốt cuộc ở đâu, mặc kệ. Chính bọn họ trước chạy đi lại nói, phía sau một trận rất nhỏ tiếng vang. Nàng quay đầu lại, quả nhiên, tranh cái khinh phiêu phiêu từ bên trong nhảy ra tới. Chỉ là vừa rơi xuống đất, thân mình liền nằm sấp đi xuống. Hắn chân đã phế đi, Thiến Hề trong lòng tê dần. Nhưng hiện tại bất chấp thương tiếc, cuống quýt tiến lên đi, ngồi xổm hắn trước người. Gấp giọng nói, mau, ta cõng ngươi, tranh cái sửng sốt. Bản năng lắc đầu, không thể, câm mồm, mau thượng, bằng không không còn kịp rồi, Thiến Hề nôn nóng mà thúc giục, tranh cái trong mắt trào ra cảm động. Cùng thẹn thùng, chậm rãi đem đôi tay đáp ở nàng trên lưng, Thiến Hề cắn chặt răng. Dùng hết sức lực đột nhiên hướng lên trên cùng nhau. Định trụ quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, ngươi, như vậy nhẹ, thật là không nghĩ tới. Thứ này tốt xấu cũng có 1m8 cái đầu a. Cứ nhiên cõng lên tới không chút nào lao lực, nhẹ cùng cái loan y dường như, không biết như thế nào, quanh hơi thở liền đau xót, tranh cái ghé vào nàng cần cổ. Có lẽ là quá mệt mỏi, dịu ngoan giống cái hài tử, nồng đậm lông mi nửa khép, che đến đôi mắt mông lung, ta không giống Dung Khâm bọn họ làm sống. Tự nhiên nhẹ chút nói giống như chính mình nhiều hưởng phúc giống nhau. Mỗi ngày xem kinh thư, cùng cái hoạt tử nhân dường như, nào có cái gì lạc thú, hiện tại cốt xấu như sai. Ước lượng một ước lượng thật làm người đau lòng, cảm giác được hắn hơi thở thực nhược. Thiến Hề thực sốt ruột, không ngừng cổ vũ hắn nhắc nhở hắn, ngươi ngàn đừng đến bảo trì thanh tỉnh, đừng ngủ biết không. Hy vọng liền ở phía trước, Dung Khâm hắn tới cứu chúng ta lập tức phải tự do. Tranh cái nhẹ nhàng câu khóe môi, mỗi lần nhìn nàng tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng. Hắn liền cảm thấy hết thảy đều hảo. Yên tâm, ta không có việc gì, bỗng nhiên, được nghe đến phía sau có tiếng bước chân, từ xa đến gần, Tranh Cái vội vàng quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái. Mơ hồ đã có người phát hiện bọn họ chạy thoát, sốt ruột hướng chung quanh vừa thấy, nhìn thấy một cái cây bụi. Vội vàng nói, Thiến Hề, mau, giấu ở chỗ này, nga, nga, Thiến Hề cũng nghe tới rồi phía sau bước chân. Đốc nhiên đánh lên tinh thần, đem hắn hướng lên trên lại tủng tủng, hoạch một tiếng chui vào cây bụi chung, còn hảo bên trong miễn cưỡng có thể chứa bọn họ hai người. Thiến Hề sợ cành hoa đến hắn miệng vết thương, thật cẩn thận phóng hắn xuống dưới, Tranh Cái chống chính mình ngồi vào trên mặt đất, ngẩng đầu ôn nhu nhìn nàng, nàng này tiểu thân thể, cũng không cường đại a, cõng hắn đi rồi xa như vậy, Thiến Hề. Vất vả ngươi, hiện tại cũng đừng bà mụ, Thiến Hề ngồi xổm hắn phía trước. Nín thở ngưng thần cẩn thận quan sát bên ngoài động tĩnh. Lúc này, đột nhiên có một đôi chân đi ngang qua, nàng dọa cổ co rụt lại. Đột nhiên, nàng mơ hồ cảm thấy này chân dài có điểm quen thuộc. Quay đầu lại nghi hoặc nhìn Tranh Cái liếc mắt một cái. Tranh Cái cũng là biểu tình ngẩn ra, đột nhiên xuất khẩu, xích nhân. Thiến Hề đột nhiên mở to hai mắt, không thể nào, Tranh Cái đã lớn mật xốc lên phía trước bụi cây, đem hai người bại lộ ra tới. Xích nhân, phía trước người nghe được tiếng la, đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến bọn họ, vui mừng khôn xiết, hải, ta còn tìm các ngươi đâu, nguyên lai các ngươi chạy ra tới. Thiến Hề lại hỉ lại nghi hoặc, chạy nhanh từ bên trong nhảy ra tới, nàng thề. Đời này chưa từng có giống như bây giờ nhìn đến xích nhân sẽ như vậy vui sướng. Xích nhân, thật là ngươi, người như thế nào cũng tới. Dung Khâm đâu, xích nhân nguyên thấy Thiến Hề hướng hắn phát lại đây. Cao hứng đón nhận đi cầm tay nàng, nhưng nghe được nàng hỏi Dung Khâm, lập tức sắc mặt tình chuyển âm. Ai, người liền biết hỏi hắn, hiện tại là ta ở cứu các ngươi đâu. Hảo hảo. Lúc này còn nhỏ khí. Đúng rồi, Tranh Cái, nhắc tới đến Tranh Cái. Thiến Hề vẻ mặt yêu thương. Nàng nhìn xích nhân liếc mắt một cái. Quay đầu lại đi cây bụi tìm Tranh Cái. Xích nhân còn kỳ quái hỏi. Chính là a, đại ca như thế nào tránh ở bên trong không ra. Xích nhân, Tranh Cái hắn chân, bị nạp duy thổ tư chọn gân. Thiến Hề vẻ mặt đưa đám nói. Xích nhân trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đi xem xét Tranh Cái chân. Nhìn đến kia máu chảy đầm đìa bộ phận, ngón tay gắt cao nắm thành quyền, trong mắt bạo nộ, nghiến răng nghiến lợi, hỗn đàn, thế nhưng đem ta đại ca tra tấn đến tàn, tiểu gia nhất định giết hắn, vì đại ca báo thù. Tranh Cái chịu không nổi bọn họ bộ dáng này, liền thúc giục bọn họ. Hảo, ta tồn tại liền hảo, trước đừng nói cái này. Chúng ta hẳn là còn ở bọn họ trong phạm vi, chạy nhanh chạy đi cho thỏa đáng, ân ân. Xích nhân, ngươi là vào bằng cách nào? Biết hướng đi nơi nào an toàn sao? Xích nhân ngồi xổm xuống thân cõng lên Tranh Cái, gật gật đầu, nói, nhị ca ở phía trước theo chân bọn họ đánh đâu? Ta lưu tiến vào tìm các ngươi, chúng ta đây là dương đông kích tây, theo ta đi, vì thế... Ba người vội vội vàng vàng theo đường nhỏ ra bên ngoài chạy, chạy ra này phiến đất hoang. Phía trước là cánh rừng. Xích nhân đột nhiên đem tay đặt ở trong miệng thổi cái huýt sáo. Lập tức, có một con ngựa từ cây cối chạy tới. Nhìn kia con ngựa trắng mạnh mẽ dáng người. Thiến Hề thấy được tràn đầy hy vọng a, thật tốt quá, trọng hoài tân sinh cảm giác. Hảo mã, xích nhân vỗ vỗ mã bụng. Quay đầu lại đối Tranh Cái nói, đại ca, người cùng Thiến Hề trước lên ngựa, vội vàng mã đi phía trước chạy, vậy con ngươi, Tranh Cái giữ chặt hắn, không chịu buông tay, chúng ta cùng nhau đi, ta không có việc gì, ta ở phía sau, quét binh a. Thiến Hề cũng lắc đầu, kia không được, người tới cứu chúng ta như thế nào có thể ném xuống ngươi đâu, như vậy đi, ta ở phía trước. Tế một tế, xích nhân do dự một chút, cũng không hề bà mụ, thử xem, vì thế, Ba người vội vội vàng vàng thương lượng như thế nào ngồi trên đi. Tuy rằng ba người đều thực gầy, chính là con ngựa ngồi hai người còn kém không nhiều lắm. Như thế nào đều là nhiều gia cá nhân tới. Con ngựa bất mãn hí một tiếng ngoan, vất vả ngươi, xích nhân trấn an vỗ vỗ mã cổ, tia chớp, chạy mau, con ngựa vẫn là nghe lời nói chạy lên, nhưng là cứ như vậy. Tốc độ không thể mau, ở trong rừng không chạy rất xa, ba người đều nghe được mặt sau kia dồn dập mà nguy hiểm tiếng vó ngựa, xích nhân quay đầu nhìn lại. Đến không được, đen nghìn nghịt một đám người cưỡi ngựa nhi đuổi tới. Dẫn đầu chính là cái nữ nhân. Hắn đôi mắt nhíu lại, quỷ dị cười, đột nhiên từ trên ngựa nhảy xuống tới. Sau đó một phách mông ngựa, tia chớp, chạy mau, xích nhân, tranh cái cùng thiến hề khẩn trương hô một tiếng, yên tâm đi. Mặt sau mỹ nhân giao cho ta. Xích nhân đại huy xuống tay vui sướng hô lớn một tiếng. Quay đầu lại liền đĩnh đạc chờ truy binh, còn không đứng đắn khiêu khích. Mỹ nhân, tiểu gia ta ở chỗ này chờ ngươi đâu. Đuổi theo người đúng là trác hoa. Nàng mắt hạnh trừng to nổi giận đùng đùng. Vùng roi dài, sắc nhọn thanh âm ở rừng cây quanh quần. Giá, tiểu tạc, thảo chết đi. Nháy mắt, một đội nhân mã bao quanh đem xích nhân vây quanh ở trung gian, bên này. Tranh cái quay đầu lại nhìn đến này tình hình. Vung tay lên, trong tay chỉ bạc cuốn lấy bên cạnh thụ nhi. Mượn lực sử con ngựa ngừng hạ, hắn nhìn thiến hề liếc mắt một cái. Chúng ta trở về cứu xích nhân ân. Thiến hề kiên định gật đầu, 107. Thiến hề cùng trác hoa quyết đấu đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 6 giây tấu chương số lượng từ 12.311 vây đi lên đàn mã hí liên tục. Vó ngựa tử dơ lên cho bụi. Tức khác, giống như lâm vào tuyệt vọng ma động bên trong, nhưng là xích nhân sắc mặt bất biến. Thậm chí trên mặt bĩ cười còn càng thêm trương dương. Cô nương xuân xanh, trác hoa khinh miệt cười. Tiểu tạc, còn cãi bướng, sấm thổ ti phủ già. Giống nhau tử tội, cho ta sát, ai, đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt. Người xem ta, tay không tất sát, ta cũng không biết võ công. Ta có thể thúc thủ chịu trói, xích nhân đôi tay giơ lên. Một bộ cười hì hì cà lơ phất phơ bộ dáng. Cô nương thủ sẵn ta đại ca không bỏ. Có phải hay không coi trọng hắn mỹ mạo a? Người nhìn ta so với hắn không kém. Không bằng cùng hắn thay đổi như thế nào? Trác hoa không khỏi xấu hổ buồn bực. Hừ một tiếng, trong tay roi dùng sức vung, đột nhiên một đạo chỉ bạc nửa đường chặn đứng. Trác hoa ngẩn ra. Ngẩng đầu, liền thấy phía trước tranh cái đã phản hồi. Trên mặt nàng lộ ra thực hiện được cười, xích nhân cũng kinh dị quay đầu lại. Nhìn đến hai người bọn họ mày một ninh, quy, các ngươi ngu ngốc à. Ta xả thân cứu giúp, các ngươi còn không nhân cơ hội chạy trốn. Thiến hề mắng hắn một câu, ngươi đừng xảo, mau tới đây. Xích nhân nhân cơ hội nhanh chóng chạy đến bọn họ bên người. Sau đó lại dài quá thế dường như quay đầu lại hướng về phía trác hoa kêu to. Cô nương là nạp duy thổ tư thiên kim tiểu thư trác hoa đi. Thất kính, đại tiểu thư thật là đanh đá lớn mật. Thế nhưng dùng bỉ ổi thủ đoạn bức hôn. Người là có bao nhiêu gả không ra thế nào cũng phải gả một cái người xuất gia nào. Bất quá đáng tiếc, người mặt không đủ bạch, ta đại ca mới sẽ không cưới ngươi. Hỗn trướng. Dám nói ta gả không ra. Trác hoa mắt nhíu lại. Cánh tay dương lên. Cho ta bắn. Tức khắc. Một loạt người giơ lên cung tiễn. Mỗi một cây mũi tên đều chỉ hướng xích nhân. Thiến hề cùng xích nhân sắc mặt đều biến trắng. Này nếu là một bắn đi xuống. Bọn họ lập tức liền biến tổ ong vò vẽ. Dừng tay. Đột nhiên. Tranh cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Mọi người đều chuyển mục qua đi. Trác hoa khóe miệng cười gợi lên, lạt ma có cái gì cao kiến. Tranh nhân, thiến hề ẩn ẩn cảm giác được tranh cái quyết định, tưởng ngăn cản hắn, tranh cái lại đầu cho nàng một cái phức tạp ánh mắt. Sau đó ánh mắt chuyển hướng trác hoa, thanh nhã mà nói, ta có thể cùng ngươi trở về, ngươi thả bọn họ hai người, không được. Xích nhân quả quyết cự tuyệt, Tuy rằng hắn ngày thường không quá đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không hy sinh huynh đệ. Hắn minh bạch, đại ca vì cứu Thiến Hề mới chịu này phân khổ, còn phế đi hai chân. Này phân phấn đấu quên mình tình cảm quá khắc sâu. Đại ca như vậy thuần túy nhân nhi, làm hắn cưới nữ nhân khác, không bằng làm hắn chết. Hắn nếu thả đại ca trở về, chẳng khác nào giết hắn, nhưng là giờ phút này tranh cái. Đã dao động đã từng kiên định, trải qua nguy nan, mới biết được cái gì quan trọng nhất. Hiện tại với hắn mà nói, Thiến Hề cùng Xích Nhân tánh mạng mới quan trọng nhất. Xích Nhân, ta là một phế nhân, chỉ có thể liên lụy các ngươi. Nếu Thiến Hề ra chuyện gì, người ta đều vĩnh không yên phận. Nghe đại ca nói, mang nàng trở về, các ngươi hảo hảo sinh hoạt, tranh cái như là nói di chúc. Kia quyết đoán tuyệt quyết ánh mắt, nhìn làm Thiến Hề tâm đều mau xé rách. Ngươi là tưởng trở về cùng nàng thành thân sao? Thiến Hề vành mắt ở phiếm hồng, không biết như thế nào nàng hiện tại không hề sợ chết, mà là nói không nên lời buồn bực. Đối với người này, không tiếc nói ra khắc nghiệt nói, ta vất vả bối ngươi chạy ra tới, nguyên lai ngươi là tưởng cưới nàng đúng không? Tranh cái biết nàng nói chính là kích tướng lời nói, trong ánh mắt vẫn là có chút rách nát. Hắn sinh sôi dịch khai tầm mắt, nhìn về phía Xích Nhân. Xích Nhân, đại ca nói ngươi không nghe. Đại ca, ngươi điên rồi. Xích Nhân lại tức lại cấp, tranh cái không màng bọn họ phản đối. Tay vừa nhấc liền muốn vứt sợi tơ mượn lực nhảy xuống ngựa. Mà khi hắn mới vừa động, bên hông đốc nhiên quấn chặt một đôi tay. Hắn ngẩn ra, chỉ độn mà đau lòng cúi đầu. Thiến Hề không có ngẩng đầu, chỉ là chặt chẽ ôm hắn làm hắn vô pháp thoát thân. Tự như châu, người đi rồi, ta chết càng mau. Tranh cái thật mạnh ngẩn ra, tức khắc tim đập nhanh. Hắn minh bạch Thiến Hề ý tứ, thổ ti phủ này băng nhân. Thiến Hề không tin được, không sai. Đại ca ngươi là điên rồi mới có thể theo chân bọn họ khai điều kiện. Người bên này đi rồi, chúng ta lập tức đã bị trảo trở về. Xích Nhân nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đại ca, ngươi là không tin ta còn là không tin chính ngươi. Ngươi đừng quên, chúng ta là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, không phải lâm trận bỏ chạy nạo loại. Tranh cái đôi mắt nháy mắt, nhéo sợi tơ tay chậm rãi thả xuống dưới. Thiến Hề tán thưởng nhìn thoáng qua Xích Nhân. Hảo tiểu tử, có loại. Xích Nhân đắc ý hướng Thiến Hề nhướng mày, lại nhíu lại mắt, khinh miệt mà liếc về phía Trác Hoa, lạnh âm điệu. Trước nay chưa thấy qua như vậy hào phóng đại cô nương. Kêu kêu đoạt nam nhân, không biết liêm sỉ. Trác Hoa cho dù xác thật tính tình hào phóng, cũng bị Xích Nhân mắng mặt đỏ tai hồng, mắt biến thành màu đen. Không bao giờ có thể chịu đựng. Đại đao vung lên, lưu manh, chết chưa hết tội, cho ta bắn tên. Thoáng chốc, một loạt thị vệ cung tiễn đồng thời phóng ra mà đến. Dưới tình thế cấp bách, Tranh cái một tay hộ toàn Liễu Thiến Hề, một tay vứt ti đối phó với địch, một cái tinh tế chỉ bạc ở không trung linh động mà sắc bén mà vẽ ra vô số điều màu bạc quang ảnh. Biến ảo thành một đạo vô hình mật võng, ngăn trở loạn mũi tên công kích, nhưng đối phương nhân thủ đông đảo, một đợt phát xong ngay sau đó một đợt, Tranh nhân cũng chỉ có thể thủ mà vô pháp công, phi thường bị động. Xích Nhân nhảy đến phía trước, quăng ngã ra tay chung roi ngựa, giúp Tranh cái đối phó gần người mũi tên. Trong lúc nhất thời, loạn mũi tên, chỉ bạc, roi, ở hai người chi gian kịch liệt triển khai đấu thế. Rừng cây chi gian, gió nổi mây phun, Thiến Hề xem hoa cả mắt, hiện tại hối hận chính mình về điểm này quyền cước công phu quá hàm xúc. Cùng nhân ra vũ khí so sánh với, thật là không hề dùng võ chỗ. Hiện tại chỉ có thể uất ức tránh ở Tranh cái này phế đi chân nhân thân sau. Thượng, Trác Hoa hét lớn một tiếng, dẫn dắt thủ hạ bắt đầu phụ cận công kích. Bọn thị vệ bên hông rút đao ra, hô to nhằm phía xe ngựa. Xích Nhân sắc mặt đại biến, cực lực thi triển lực lượng ngăn cản địch nhân tiếp cận. Hỗn loạn gian, hắn bị người chém một đao, quay cuồng trên mặt đất, đứng dậy khi móc ra bên hông nguyễn kiếm, che lại miệng vết thương chém giết phụ cận người. toàn lực che chở tranh cái cùng Thiến Hề, Xích Nhân cẩn thận. Thiến Hề nhìn đến hắn đổ máu, lo lắng không thôi, tranh cái vẫn như cũ chỉ có thể ném thi đấu địch. Nhưng chỉ là đánh lui địch nhân, cũng không một người thương vong ở Ti Hạ, đại ca. Người như vậy đấu pháp, là tính toán mang chúng ta hai người bồi ngươi đi Tây Thiên lấy kinh sao? Xích Nhân buồn bực dưới, nhịn không được trào phúng nói. Đại ca chính là cổ hù, đều khi nào, thế nhưng còn nhân từ nương tay, xứng đáng bị chọn hát, tranh cái thần sắc rối rắm một chút, một ngưng mi, thấp giọng mặc niệm câu, tội lỗi, liền cũng không dám nữa nuông chiều, mỗi một tia đi xuống, đa số vì thương, tức khắc, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết ngã khởi, từng đạo huyết sắc nhiễm hồng tầm mắt, hắn giữa mày càng thêm tần khẩn. Sắc mặt càng thêm âm hàn, Xích Nhân thực đúng lúc khen ngợi hắn một câu. Đại ca uy vũ, khi nói chuyện, có một người giơ đao phác lại đây. Hắn vội vàng nghiêng người né tránh đồng thời bàn tay đẩy. Đem trong tay độc dược chụp ở người nọ đôi mắt thượng. Người nọ lập tức xiết heo giống nhau kêu thảm ngã xuống đất quay cuồng. Xích Nhân đắc ý mà nhìn nhìn, hi, trang chủ phu nhân lễ vật không tồi. Hắn là cái loại này được điểm quang liền sán lạn người. Bởi vậy không sợ chết lại hướng Trác Hoa duỗi tay khiêu khích. Đại tiểu thư, ta xem ngươi lớn lên không tồi. Theo tiểu gia như thế nào? Trác Hoa đã sớm bị cái này lưu manh làm cho bực bội. Lại nhìn đến chính mình thủ hạ một đám ngã xuống đất. Càng thêm trong cơn giận dữ, xúc động dưới. Đại đao nhất cử, từ trên ngựa nhảy ra như một đạo cơn lốc xông thẳng hướng Xích Nhân. Nhãi danh, ta trước giết ngươi, đại ca cứu mạng, Xích Nhân la lên một tiếng sau này chạy, tranh cái ánh mắt một lệ. Trong tay ti bỗng chốc chiều Trác Hoa vung, chuẩn xác mà khẩn cuốn lấy cổ tay của nàng, Trác Hoa trong tay lưỡi đao lúc này chỉ cự Xích Nhân yết. Hầu một em, mắt thấy chỉ bạc nhẹ nhẹ lạc tiến ra thịt. Nàng không khỏi thần sắc một hãi, đao ầm mà rơi, nàng cứng đờ quay đầu nhìn về phía tranh cái, mọi người thấy Trác Hoa bị chế. Đều dừng động tác, đều kinh hoàng mà nhìn nàng. Đại tiểu thư, đều đừng nhúc nhích, Xích Nhân tuy rằng cũng dọa một đầu hãn, nhưng thấy nguy cơ giải trừ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu âm ngoan mà đối tranh cái nói. Đại ca! Này xú đàn bà chính là chọn ngươi chân hát, báo thù a, đừng nương tay, Trác Hoa vẫn không nhúc nhích, chỉ mở to con mắt nhìn chằm chằm tranh cái, trong ánh mắt nhanh chóng tràn ngập thượng lệ quang, nàng chỉ là tưởng lưu lại hắn, nhưng hắn thật sự lại muốn nàng mệnh sao? Thiến Hề gắt gao nhìn chằm chằm hai người, âm thầm suy nghĩ đối sách tranh cái còn ở do dự, đại ca. Xích Nhân gấp giọng thúc giục. Mau giết nàng liền rắn mất đầu, chúng ta phải cứu, ngoặc kép, hết chương.